Đô thị tu chân y thánh, chương 1275, lại gặp Mục Thanh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu à. Vậy Lý Huân Nhi khẽ nhếch trước mềm môi, lập tại chỗ, vẻ mặt có chút lúng túng. Một bên những thành chủ kia Hiền Vương phủ tu sĩ cũng vậy, chố mắt nhìn nhau, bọn họ Huân Nhi quận chúa, Huân Nhi tiểu thư bực nào người yên. Tuyệt đại nữ thần, ngày nay cổ thành người đàn ông trong lòng tiên nữ. Mà như vậy cô gái, đừng nói là có thể được hắn thân lãi cùng chi cùng chung cả đời, coi như là có thể cùng chi trò chuyện, khoảng cách gần trò chuyện một phen, vậy cũng là rất nhiều người đời này vinh hạnh thiên đại phúc phận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ Huân Nhi tiểu thư như vậy cực phẩm nữ thần, nhưng lại có thể ở Tuyết đại nhân trong miệng trái ngược vậy chờ tướng mạo xấu xí tiểu tử, gặp đều không gặp qua, Huân Nhi tiểu thư và hắn chung một chỗ là vận khí. Là phúc phận, đây không phải là khôi hài sao? Như nếu đổi lại là những thứ khác một người dám như thế nói, đùa giỡn như vậy, bọn họ sợ rằng sớm trở mặt, nhưng bây giờ người nói lời này nhưng là Bách Hiểu Cung phân bộ Tuyết đại nhân, Huyền Thiên vị vương giả nhân vật. Mà đối với nhân vật như vậy, bọn họ tự nhiên không dám trở mặt, chỉ có thể một mặt cười mỉa, hết sức khó xử. Bất quá cùng lúc đó, ngay trong bọn họ không ít người vậy đang len lén đánh giá Trần Phi, đều là ánh mắt mang theo chút châm chọc, liền lớn lên tạm được miễn cưỡng đi, nhưng đây không phải là tiểu bạch kiểm sao. Hàng này sắc cũng xứng đạt được Huân Nhi tiểu thư thân lãi. Khôi hài đi, hắn căn bản không xứng. Ngạch hụ hụ hụ, Trần Phi ho nhẹ một tiếng, nói. Được rồi, đừng mai mối bậy bạ. Người ta Huân Nhi tiểu thư là coi thường ta. Hắn đây cũng tính là cho mọi người một cái dưới bậc thang. Dẫu sao nhìn đối phương những người đó diễn cảm, rất hiển nhiên cũng có thể nhìn ra là khinh thường hắn, bất quá hắn vậy xem thường, dù sao hắn cũng không phải là không người phụ nữ, cái này Lý Huân Nhi xinh đẹp nữa hoặc là lại xấu xí, lại cùng hắn có quan hệ thế nào đâu. Hắn căn bản không có hứng thú, nghe vậy, Bách Hiểu Cung ông già quét mắt Trần Phi, phát hiện Trần Phi hình như là thật đối với Lý Huân Nhi xinh đẹp không cảm cái gì hứng thú, chợt ngượng ngùng lắc đầu một cái, ngoan ngoãn im lặng, vậy không nói gì nữa. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Lý Huân Nhi hiền lành mắt đẹp chính giữa, nhưng hơi lộ ra vẻ kinh dị. Nàng thực lực mặc dù không như chân quân cảnh cường giả như vậy lợi hại, nhưng cũng là đạt tới chân nhân cảnh tầng 5 tả hữu, ánh mắt tự nhiên sắc bén rất. Ở nàng nhìn lại Trần Phi trẻ tuổi nhiều nhất cũng chỉ và nàng không sai biệt lắm, hơn nữa vậy căn bản không giống như là vậy chờ đạt tới chân quân cảnh giới nhân vật. Có thể chính là một người như vậy, một người trẻ tuổi, nhưng lại dám và nàng ra ra bối phận, Huyền Thiên vị vương giả tầng tứ tuyết ra ra như vậy tùy ý nói chuyện, một chút tôn kính giọng cũng không có, cái này cũng có chút không biết nơi là tự cao tự đại. Người này thật là, thua thiệt tuyết ra ra đối với hắn như vậy thưởng thức như vậy coi trọng, mà bây giờ xem ra nhưng như thế chăng biết cái gọi là, không có lễ phép. Chỉ là một hào nhoáng bên ngoài người sao. Không khỏi được Lý Huân Nhi đối với Trần Phi mới đầu cũng không tệ ấn tượng đầu tiên, bây giờ đổi được suy yếu mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nàng nhìn lại tu chân giới thế giới, đích thực thực lực đây mới là trọng yếu nhất, còn nếu là ước chừng dựa vào người khác đối với ngươi thưởng thức liền nhếch lên cái đuôi, không biết mình là ai, họ gì, vậy loại người này liền thật là không có thuốc nào cứu được, sẽ khiến người chán ghét ác. Nghĩ đến đây, Lý Huân Nhi liền tỉnh dụi mở miệng nói. Tuyết ra ra, người biết Huân Nhi đời này tâm tư đều rơi vào vậy thuật luyện đan lên, những chuyện khác liền tạm thời không suy nghĩ thêm. Còn chưa thỉnh giáo, cái vị công tử này tôn tính đại danh, ngươi nói, Huân Nhi nói đúng chứ? Nàng cười xinh đẹp một tiếng, nét mặt tươi cười như xài, nửa câu sau ánh mắt trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình. Bất quá, nàng đối với Trần Phi nói nửa câu sau chính giữa, vậy còn rõ ràng mang chút bất mãn, nhẹ nhìn nguyên tố ở trong đó. Quảng cáo, Trần Phi im lặng cười một tiếng, qua loa lấy lệ nói. Đúng không, đúng không? Gặp Trần Phi đối với nàng nói, đối với nàng hỏi như vậy qua loa lấy lệ, vậy Lý Huân Nhi lại là lông mày xinh đẹp chặt nhíu lại, trong lòng nhiệt tình, biến mất mấy phần, đối với Trần Phi cái này. Không biết cái gọi là, người ấn tượng cũng là kém hơn liền mấy phần. Không nói nàng Hiền Vương Lý Sùng Sơn cháu gái thân phận, cũng không nói nàng như vậy trẻ tuổi tuổi tác, liền nói nàng vương cấp luyện đan sư thân phận, so với Trần Phi tới nhất định là lợi hại không biết nhiều ít lần chứ. Có thể coi là như vậy, Trần Phi nhưng cũng vẫn là như vậy ở nàng trước mặt như vậy qua loa lấy lệ, không ai bì nổi, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhà đúng rồi, là muốn lấy như vậy phương thức hấp dẫn đến chú ý của nàng sao? Thật đúng là ngây thơ à, Lý Huân Nhi âm thầm lắc đầu một cái, nói. Tuyết ra ra, Huân Nhi còn muốn đi chiêu đãi những thứ khác quý khách, xin đi trước. Dứt lời, liền gặp vậy Lý Huân Nhi hơi khom người, rồi sau đó trôi giạt rời đi. Cái này trong quá trình nàng lại là xem đều không xem Trần Phi một mắt, giống như là hoàn toàn đem Trần Phi làm đúng rồi không khí. Ai, thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái, không biết làm sao thở dài một tiếng, hắn lại không ngốc dĩ nhiên nhìn thấu, cái này cái gì ngày nay cổ thành một trong ba đại mỹ nữ, đối với hắn sinh ra không ưa. Bất quá cái này thật đúng là nằm vậy trúng đạn. Hi hi, Lý lão đầu cái này tiểu tôn nữ vẫn là quá kiêu hơi kiêu ngạo, tâm tư không yên, con ngươi không đủ thoải mái, nàng lấy là ta giới thiệu ngươi cho nàng biết là muốn mang ngươi một tay, để cho ngươi có thể có cơ hội với cao nàng. Ha ha ha, đáng tiếc à đáng tiếc, thật ra thì vừa vặn ngược lại, nàng nếu là thật có thể được ngươi thưởng thức thành là ngươi đạo lữ, đó mới là với cao, theo lý cảm ơn ta một phát cái này người làm mai mới là. Chỉ bất quá, đáng tiếc lạc, đáng tiếc, đây là Bách Hiểu Cung ông già gật gù đắc ý cười hắc hắc cười, nói. Đối với Lý Huân Nhi không nắm lấy cơ hội, hắn mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng đây là số mệnh, mình lựa chọn có biện pháp gì. Không có biện pháp, hơn nữa nếu không phải cái này bé gái tâm tư quá kiêu ngạo, mất đi bình thường phán đoán, lại làm sao có thể không nghĩ tới, liền hắn Tuyết Thường Bân đều phải lấy ngang vai vế chi tư thả trao đổi người tuổi trẻ, đây nên là thật lợi hại, hắn mới có thể làm như vậy. Nếu không phải Trần Phi có như vậy bản lãnh, hắn Tuyết Thường Bân cũng không khả năng sẽ cầm ra như vậy thái độ mà đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là rất dễ dàng là có thể thấy rõ vấn đề, nhưng tiếc là à tiểu Huân Nhi vậy nha đầu lại không nắm chặt. Tuy nói là sự thật như vậy, có thể cũng không cần ngươi ở nơi này mai mối bậy bạ. Ta đối với nàng không cảm cái gì hứng thú, hôm nay ta cũng chỉ là đến xem trò vui, chỉ như vậy mà thôi. Trần Phi thuận tay cầm lên một viên trái cây thả trong miệng gặm một cái, lại cười mỉa nhìn Bách Hiểu Cung ông già, nhàn nhạt nói. Được rồi, ta biết biết, gặp Trần Phi thật giống như đích xác có chút không ưa hắn như vậy tự chủ trương, Bách Hiểu Cung ông già san cười mỉa cười, lắc đầu nói. Ngay tại lúc này, hừ, một đạo tràn đầy chán ghét cùng với âm lãnh hừ lạnh một tiếng truyền tới. Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già đều là hơi ngẩn ra chợt đầu một chuyển, nghe tiếng nhìn, chỉ gặp một cái người trung niên đang nhìn chằm chằm mình. Cái này nam tử, nhìn về phía Trần Phi trong ánh mắt có âm độc cười nhạt châm chọc tức giận vân. Vân các loại, lại là vậy trước có thấy qua Thanh Hà đại sư, ha ha ta tưởng là ai, nguyên lai thật là ngươi tên âm hồn bất tán này. Làm sao, hôm nay cái này hiền vương tiệc mừng thọ, ngươi vậy chuẩn bị tới đi lừa gạt. Vậy Thanh Hà đại sư lạnh lùng châm chọc Trần Phi, đến bây giờ hắn cũng còn không quên, Trần Phi lại còn nói hắn sư tôn, huyền Trần đại sư, đường đường năm sao vương cấp luyện đan sư chẳng qua là. Chính là, mà thôi, thật là càn rỡ, không biết cái gọi là. Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng nhìn hắn một mắt không lên tiếng. Cốt, nhìn ngươi phiền, mà lần này Trần Phi đổ trực tiếp là không khách khí, để cho Thanh Hà đại sư cốt. Ngươi, Thanh Hà đại sư trong mắt bộc phát ra tức giận hết sức dữ tợn. Ý định giết người cuồng tránh, Thanh Hà đại sư thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Đây là từng vị khí thế bất phàm người trung niên hoặc ông già lần lượt đi tới, lạnh lùng nhìn Trần Phi các người. Thanh Hà đại sư thành tựu ba sao vương cấp luyện đan sư, lại tới từ thành đan thánh như vậy đan đạo thánh địa, dĩ nhiên có rất nhiều người nguyện ý kết giao, nịnh hót hắn. Ví như bây giờ những người này chính là trong đó đại biểu. T, đó không phải là Hồ Giản Tam Ma sao? Ba cái tên này làm sao cũng tới, hiền vương đại nhân tiệc mừng thọ lại mời bọn họ. Hẳn không chứ, cái này Hồ Giản Tam Ma hung danh bên ngoài, giết người mắt không nháy, cực độ tàn nhẫn vô tình, làm việc nhân vật phản diện, theo lý thuyết hiền vương đại nhân hẳn rất ghét ba cái tên này mới đúng a. Xuyệt. Nhỏ tiếng một chút đi, đừng để cho bọn họ nghe. Ta nghe trước khi nói có cái gì Đao Kiếm Sơn trang chủ chính là một vị đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật, nhưng bởi vì chọc tới cái này ba cái ma đầu, bị diệt môn. Liền vậy đại thiên vị tầng thứ tột cùng trang chủ đều không chạy thoát, trực tiếp chết. T, bọn họ lại có thể liền đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng có thể giết. Vậy cái này há chẳng phải là nói, bọn họ bây giờ thực lực đã là đến gần huyền thiên vị vương giả tầng thứ quảng cáo. Đám người truyền tới rối rít nghị luận mang chút vẻ sợ hãi. Hồ Giản Tam Ma, đây là cái gì? Nghe được những thanh âm kia Trần Phi tự động hỏi. Ba cái lòng dạ độc ác tiểu quỷ, thực lực coi như không tệ. Một bên Bách Hiểu Cung lao hao tổn nghe vậy con ngươi nhanh tránh, nói. U, bảo chúng ta Hồ Giản Tam Ma tiểu quỷ, khẩu khí này tựa hồ. Tuyết đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Hồ Giản Tam Ma một người trong đó cao lớn thô kịch tài hoa xuất chúng, cặp mắt hiện lên u quang, nghe được Bách Hiểu Cung lời của lão giả ánh mắt hung ác cười lạnh một tiếng, xoay người lại vừa thấy, lại bị Bách Hiểu Cung ông già gương mặt đó dọa sợ. Một giọt nhàn nhạt mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy xuống, theo gò má đến cổ. Bách Hiểu Cung ông già trưởng lão nhân vật huyền thiên vị vương giả cao thủ, bọn họ làm sao có thể không nhận biết. Hơn nữa, đối phương cũng đích xác là có tư cách kêu bọn họ một tiếng tiểu quỳ. Tuyết Tuyết đại nhân, vậy Hồ Giản Tam Ma còn sót lại sắc mặt hai người cũng là đổi một cái, chợt hướng Bách Hiểu Cung ông già khom người cung kính nói. Bọn họ ba huynh đệ tuy nói đã có thể chém chết tầm thường đại thiên vị đỉnh cấp tu sĩ thực lực, có thể đối mặt huyền thiên vị vương giả nhân vật vẫn còn quá yếu, chỉ có thể cúi đầu. Hừ, Bách Hiểu Cung ông già hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa cửa. Cái này Hồ Giản Tam Ma mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, danh tiếng lớn, có thể ở trước mặt hắn vậy vẫn là như nhau, là long được mang vác, là hổ được nằm. Mà ở thấy mình người giúp lại có thể lập tức liền bị Tuyết Thường Bân hù vỡ mật không dám càn rỡ, vậy Thanh Hà đại sư chỉ cảm thấy rất mất thể diện, mặt đen như nồi sắt vậy, hắc xót xót tới cực điểm. Muốn hắn Thanh Hà thân phận gì, địa vị gì, lúc nào bị như vậy rơi qua mặt mũi. Họ Trần, ta xem ngươi không phải rất phách lối, rất lợi hại sao? Ngươi nếu là thật như vậy lợi hại có dám tiếp nhận ta Mục Thanh Hà khiêu chiến? Cái này Mục Thanh Hà đại sư lại muốn khiêu chiến Trần Phi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.